Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, ba đao sáu động. Đao đao thấy máu, Diêu Thiên Hạ nhanh mồm nhanh miệng, miệng lưỡi dẻo quẹo, mấy câu liền đem Diêu gia thanh tẩy đến sạch sẽ, đem tất cả chịu tội, tất cả đều đẩy đến Quách Tử Vinh trên thân. Mấu chốt nhất là Diêu Thiên Hạ lời nói có lý có cứ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hoàn toàn không giống như là ăn nói lung tung. Cho dù là thân là người trong cuộc không động các đệ tử, cũng không thể không tin là thật, liên tục gật đầu. Thường Ngộ Thu sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong lúc lơ đãng xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến mấy chục mét bên ngoài Diệp Thiên. Trong đầu nhất thời tránh qua một đạo linh quang, mà lúc này, Quách Tử Vinh sắc mặt đã biến, có Diêu Thiên Hạ nói những lời này làm chứng cớ. Cho dù chính mình không mở miệng, bàn giao những năm này làm xuống sự tình, cũng đủ làm cho đại sư bá, dựa theo môn quy chỗ dồn chính mình. Diêu công tử thân là Diêu gia nổi danh nhất nhìn một đời trẻ tuổi. Hắn lời nói, ta cảm thấy là có thể tin. Tiền Bất Đa thâm trầm ánh mắt, ngắm nhìn Thường Ngộ Thu, ý vị sâu xa mở miệng nói. Mà lại, hắn nói mỗi câu lời nói đều là thật sự. Đại sư bá, ta có thể dùng tánh mạng đảm bảo, Diêu công tử nếu là có nửa câu lời nói dối, ngài tùy thời có thể nhất trưởng đánh chết ta. Tiền Bất Đa muốn thay thế Quách Tử Vinh trở thành trưởng môn nhân chân thực mục đích, theo hắn lời nói này nói ra, từng bước một rõ rành rành, làm cho mọi người âm thầm cảm thấy kinh hãi. Tại Không Động Phái, từ vừa mới bắt đầu, Tiền Bất Đa cũng là cái vô cùng khác loại tồn tại. Vừa Không Động Phái lúc, đối Quách Tử Vinh nói gì nghe nấy, hận không thể cho Quách Tử Vinh quỳ xuống đất làm chó. Về sau học hội Quách Tử Vinh pháp tướng thiên địa cùng xúc địa thành thốn, hai loại kỹ pháp về sau, thì thái độ khác thường, thời thời khắc khắc cùng Quách Tử Vinh đối nghịch, căn bản không nghe Quách Tử Vinh hiệu lệnh, làm Quách Tử Vinh chỉ huy Không Động đệ tử vào kinh đầu nhập vào Diêu gia lúc. Tiền Bất Đa càng là tại nửa đường phía trên, công nhiên rời đi Không Động Phái, đi xa chân trời. Mai danh ẩn tính nhiều năm về sau, Quách Tử Vinh mới tại Giang Thành phát hiện hắn hành tung. Giờ khắc này, tất cả Không Động đệ tử đều hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Tiền Bất Đa trước kia đủ loại hành động, đều là đang làm vinh thăng trưởng môn nhân mà làm nền. Đến mức Tiền Bất Đa có thể hay không lên làm trưởng môn nhân, còn phải nhìn Thường Ngộ Thu cùng Gia Cát Thanh Tùng hai người ý kiến. Nhưng việc đã đến nước này, là Tiền Bất Đa vặn ngã Quách Tử Vinh, có công lớn tại Không Động Phái, cho dù không thể trở thành tân nhiệm trưởng môn, cũng đủ để tại Không Động Phái đứng vững gót chân, thành vì hơn người một bậc tồn tại, ai ấy đều thấy được. Gia Cát Thanh Tùng cùng Thường Ngộ Thu hai người, tuổi tác đã cao, mà lại đều đối trưởng môn chi vị, không có hứng thú. Trưởng môn chi vị, trừ Tiền Bất Đa ra không còn có thể là ai khác. Mọi người cũng biết, lúc này Tiền Bất Đa nhìn như là đang trưng cầu Thường Ngộ Thu ý kiến, kỳ thực là đang ép bách Thường Ngộ Thu phụ tá hắn phía trên. Vì Tiền sư điệt, lão phu biết ngươi dụng ý. Thường Ngộ Thu ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, tất cả mọi người là người thông minh, không cần che giấu. Trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Lão phu nhất thanh nhị sở. Tiền Bất Đa cười ha ha một tiếng, chắc chắn thong dong đáp lại nói, đại sư bá, đã ngươi đều biết, vậy liền biến thành hành động đi. Một động tác xa so với 100 câu nói càng có ý nghĩa. Không vội, Thường Ngộ Thu giơ tay lên nói, nhất mã sự tình quy nhất mã sự tình. Lão phu lần này xuất quan, tại các ngươi dẫn đạo dưới, đi vào Giang Thành, hàng đầu mục đích là thanh lý môn hộ, đến mức đằng sau sự tình nha, bàn bạc kỹ hơn cũng không muộn. Tâm tư lại thế nào đơn thuần ngay thẳng ra Cát Thanh Tùng. Giờ khắc này, cũng minh bạch Tiền Bất Đa dụng ý. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Thường Ngộ Thu ném đến một ánh mắt ngăn lại. Thường Ngộ Thu lời nói đều nói đến phân thượng này. Tiền Bất Đa lại thế nào vội vã phía trên. Vì, cũng không dám biểu lộ quá mức rõ ràng. Hắn nhất định phải lấy được Không Động Phái hai đại nguyên lão chống đỡ. Sau này mới có thể danh chính ngôn thuận hiệu lệnh Không Động đệ tử. Quách Tử Vinh, ngươi sự tình, lão phu đã toàn bộ biết được. Thường Ngộ Thu tâm sự nặng nề đi về phía trước ra chân bước. Sáng ngời có thần ánh mắt, khóa chặt tại Quách Tử Vinh trên thân. Trầm giọng nói, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là từ chấp pháp đường đệ tử động thủ. Từ ngươi lựa chọn, căn cứ ngươi sai lầm. Ngươi nên bị ba đao sáu động, đao đao thấy máu trừng phạt, từ bỏ trưởng môn nhân chi vị, lúc còn sống, không được bước vào Không Động Phái nửa bước, càng không cho phép nói với ngoại nhân, ngươi là Không Động Phái đệ tử. Lão phu lời nói, kể xong, nên làm như thế nào? Ngươi tự mình lựa chọn. Quách Tử Vinh ngây ra như phỗng sững sờ tại nguyên chỗ. Trong đầu trống rỗng. Nửa ngày về sau còn không có làm ra đáp lại, Tiền Bất Đa xông về phía trước một bước, khom người xung phong nhận việc vỗ ngực, khí độ bất phàm nghiêm mặt nói, đại sư bá, Quách Tử Vinh tên này nhất định là cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề. Thẹn với Không Động Phái tổ sư gia, cũng có lỗi với chư vị thụ hắn ức hiếp bức hiếp sư huynh đệ. Cho nên hắn không có ý tứ mở miệng. Càng là không mặt mũi nào làm ra lựa chọn. Đệ tử bất tài, lúc trước Không Động Phái lúc, chính là chấp pháp đường một thành viên. Tối nay nguyện ý chấp hành môn quy, chảy nước mắt chảm mã tắc, còn mời đại sư bá cho phép. Nói đùa cái gì, Quách Tử Vinh giả chết công lực sâu như vậy. Liền Diệp Thiên bọn người bị che đậy hai mắt. Lần này... Tiền Bất Đa cũng lo lắng Quách Tử Vinh lập lại chiêu cũ. Lần nữa giả chết, nỗ lực lừa dối vượt qua kiểm tra. Cho nên hắn nhất định phải tự mình đối Quách Tử Vinh động thủ. Nói là ba đao sáu động trừng phạt. Nhưng quan trọng còn phải xem đao tử đâm ở trên người bộ vị nào. Nếu là đâm vào tay chân tứ chi phía trên, đại không trở thành tàn phế. Nhưng nếu là đâm vào ngũ tạng lục phủ, hoặc là trên cổ họng, trong nháy mắt liền có thể mất mạng, đến mức nói cái gì trục xuất sư môn, cái kia càng là chuyện phiếm lời nói dối, một tầng xử phạt phản đồ tấm màn che mà thôi. Cái này bên trong nội tình, Tiền Bất Đa nhất thanh nhị sở, Quách Tử Vinh đúc thành sai lầm lớn, hắn nhất định phải lấy cái chết chuộc tội. Nếu không không đủ bảo trì môn quy tôn nghiêm, càng không thể trấn nhiếp Không Động đệ tử, đến mức là chết tại trên tay người nào. Cái này thời điểm, theo cục thế phát triển, đã không trọng yếu nữa. Nghĩ được như vậy, Thường Ngộ Thu mặt không biểu tình hướng về phía Tiền Bất Đa. Hữu khí vô lực phất phất tay, chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Lúc trước hắn đối Quách Tử Vinh đặt vào kỳ vọng cao. Mà Quách Tử Vinh bây giờ lại ủ thành sai lầm lớn. Phản cũng làm cho vắt óc tìm mưu kế chỉ muốn ngồi phía trên Tiền Bất Đa. Trở thành cứu vãn Không Động Phái có công chi thần. Thường Ngộ Thu thở dài một tiếng bên trong. Tiền Bất Đa bóng người đã lẻn đến Quách Tử Vinh trước mặt. Cổ tay khẽ đảo, Tiền Bất Đa trên tay. Nhất thời thêm ra một cái dài một thước đao nhỏ. Một đao đâm vào. Là có thể đem Quách Tử Vinh thân thể xuyên thủng. Trưởng môn sư phụ, đây là đồ nhi chuyên môn vì lão nhân gia ngươi lượng thân mà làm đau nhỏ. Vì một ngày này, đồ nhi đã đợi thật nhiều năm. Tiền Bất Đa khuôn mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy tà ác cười lạnh. Thanh âm tận lực ép tới rất thấp. Chỉ có hắn cùng Quách Tử Vinh hai người nghe được. Cảm ơn ngươi thành toàn đồ nhi mộng tưởng. Người cứ yên tâm đi thôi. Tuổi trẻ mỹ mạo sư nương, còn có phong thái sạch sẽ tiểu sư muội. Ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt các nàng. Sư nương như vậy có phong vận nữ nhân. Những năm này, ngươi không ở bên người, nhất định rất tịch mịch. Từ đó về sau, ta sẽ thỏa mãn nàng khô cạn thân thể. Đến mức tiểu sư muội nha, cái kia đáng yêu tiểu la lị. Tiếp qua mấy năm, ta liền tự mình phá nàng thân thể. Sau đó đem nàng bán đến khu đèn đỏ. Đổi điểm tiền xài vặt tiêu xài một chút. Bởi vì đồ nhi tiền bất đa nha. Dưỡng ba phòng lão bà, phải tốn rất nhiều tiền nha. Vừa mới nói xong, tiền bất đa trên tay đao nhỏ, hàn quang bùng lên, xoát một chút, đâm về Quách Tử Vinh tim. Cùng lúc đó, gần bên Diệp Thiên, nơi xa ngoài 2 cây số lơ lửng tại lòng sông Ôn Minh. Đều tại thời khắc này, thân hình bạo khởi, tàn ảnh giống như lướt qua, sau đó biến mất trong không khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.